Ác ma pháp tác, chương 828, viếng thăm buổi tối, gocchuyenaudio.com, trong lòng đã có quyết định, Đỗ Duy một tay đặt lên cửa sổ, hơi dùng lực vô thanh vô tức bẻ gãy khóa. Cùng lúc đó, hắn chuyển mình nhảy vào tay kia thuận thế khép cửa lại. Một chuỗi động tác cực nhanh, chưa đến một giây đã hoàn thành. Mà khi chân hắn chạm đất, cô gái trong phòng phảng phất còn chưa kịp có phản ứng gì dù là ai, nửa đêm canh ba tự dưng thấy một bóng người vọt vào phòng mình vô thanh vô tức như thế, thường cũng chết lặng mất vài giây. Trong phòng có thắp nến, Đỗ Duy có thể nhìn rõ cô gái này. Nàng tuổi chừng trên dưới 20, tóc đen dài, áo ngủ trắng ngồi bó gối trước bàn. Một tay nàng còn đỡ cầm, khuôn mặt cũng tính là mỹ lệ, mũi thẳng tắp, ngũ quan thanh tú. Chỉ là nhìn tới đây, Đỗ Duy cũng thiếu chút nữa chấn kinh la lên. Nàng mặc một bộ quần áo ngủ trắng, hơn nữa vì ngủ một mình nên phần cổ áo còn hai cúc chưa cài, lộ ra trước mặt một vùng trắng như tuyết. Đỗ Duy vừa nhìn đã ngây dại, mà đối phương cũng ngây dại. Nhất thời, hắn cũng quên cả động thủ, không phải hắn thấy ngoại hình của nàng mà ngẩn người, mà là vì hắn nhận ra nàng. Cô gái này không phải ai khác, chính là cung đình nữ quan phục vụ công chúa Karina. Đỗ Duy còn nhớ nàng gọi là Lam Lam. Hồi tiến hành lễ bái sư cũng chính là nàng ngăn đường của mình trong hoàng cung đòi lễ vật. Mà sau đó, khi Đỗ Duy đảm nhiệm làm lão sư cho hai đứa, mỗi lần tới hoàng cung, nữ quan Lam Lam này đều ở một bên phục vụ bưng trà đưa nước, thái độ rất cẩn thận. Mà nhiều lúc khi Đỗ Duy nói chuyện giảng bài cho hai đứa nhỏ, Lam Lam cũng chưa từng đi ra ngoài mà chỉ đứng một bên nghe. Lâu ngày, nàng không giống cung nữ mà có phần trở thành học sinh thứ ba của Đỗ Duy. Cô gái này cũng rất thông minh, năng lực tiếp thu kiến thức rất tốt. Nhiều lúc có những vấn đề Đỗ Duy nói tới, hai đứa nhỏ chưa thể hiểu ngay được, cô ta lại có vẻ đã hơi hơi hiểu ra, khiến Đỗ Duy cũng thấy có chút bất ngờ. Công chúa Karina tuy là thông minh hơn người nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, rất nhiều vấn đề ngoài đời không biết, phải hỏi Lam Lam. Lâu ngày, Đỗ Duy cùng nữ quan Lam Lam này cũng thành quen nhau. Hắn biết Lam Lam thuộc về gia tộc đã phục vụ hoàng thất một thời gian dài. Những gia tộc kiểu này có thể không hiển hách nhưng hoàng thất mỗi lần lựa chọn thị vệ hoặc người hầu trong cung đều lựa chọn từ những gia tộc này mà ra. Bởi vì chỉ những gia tộc này mới có thể yên tâm về lòng trung thành được. Ví dụ như Lam Lam đây, cha mẹ nàng đều đã từng làm thị vệ cũng nữ quan trong cung, ông nàng từng làm ngự lâm quân, thậm chí tằng tằng tằng tổ phụ của nàng còn làm lão sư của cố hoàng đế Augustine VI. Trước khi Đỗ Duy bắt đầu dạy, Lam Lam đã rất tôn kính hắn. Loại tôn kính này không phải chỉ là kiểu nịnh nọt của người hầu, mà Đỗ Duy cảm nhận được cô gái này theo học càng nhiều, lòng ngưỡng mộ đối với mình từ sâu trong đáy lòng càng lớn. Ánh mắt ngưỡng mộ của nàng là hàng thật giá thật, hơn nữa nàng còn là một nữ nhân rất hiền lành, rất nhẹ nhàng. Ngày thường lúc lên lớp khát nàng sẽ chủ động dâng trà lên. Đói nàng sẽ chủ động, gocchuyenaudio.com, bảo người hầu mang điểm tâm tới. Hơn nữa, nàng phụ trách chiếu cố công chúa Karina, có thể nói Karina từ nhỏ đã tiếp xúc với nàng, cảm tình vừa như chị em vừa như mẹ con. Cũng giống mình cùng lão quản gia Mark à, nghĩ tới đây, Đỗ Duy nguyên bản định vung tay đánh ngất nàng, chỉ là nhìn thấy người quen lại không còn muốn đánh nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đối với cô gái cung kính bưng trà đưa nước phục vụ mình, lại giống như học sinh của mình mấy tháng liền, Đỗ Duy tuy trong bụng muốn đánh, nhưng cũng có chút không đành lòng. Công tước đại nhân, cuối cùng Lam Lam cũng có phản ứng, nhìn cẩn thận Đỗ Duy nửa ngày mới nói ra được vài chữ. Đỗ Duy cũng đành thở dài trong bụng, xui thật, xem ra mình không có thiên phú làm đạo tặc. Nếu đã ban đêm đột nhập hoàng thành thế quái nào lại quên đeo khăn che mặt. Ngu thật, phen này thì tốt rồi, đối phương đã nhận ra mình, cho dù có đánh ngất nàng cũng không kịp nữa, trừ khi mình quyết tâm ra tay giết người diệt khẩu không thì khó mà che giấu được việc này. Lúc này, không xa vang lên tiếng ngự lâm quân đi qua. Âm thanh giày da dẫm trên đất cùng tiếng khải giáp va chạm truyền tới. Đỗ Duy sắc mặt ngưng trọng nhìn Lam Lam, ngón tay đã có chuẩn bị. Chỉ cần nàng có nửa phần muốn la lên, Đỗ Duy lập tức điểm ngất nàng. Hơi thở Lam Lam có chút gấp rút, nửa đêm tự dưng thấy vị công tước trẻ tuổi xông vào phòng mình, nàng nhất thời không biết nghĩ cái gì, trong đầu tự dưng trên mặt ánh hồng lên. Cuối cùng, thấy Đỗ Duy biểu tình khẩn trương, Lam Lam mới cắn môi nhỏ giọng nói. Ngài yên tâm, em sẽ không kêu đâu. Nói xong, mặt nàng lại càng đỏ hơn, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn thấy áo chưa cài cúc, vội lùi lại hai bước nhìn Đỗ Duy hỏi. Ngài nửa đêm chạy tới đây làm gì? Sau cái câu làm gì này, giọng nàng càng lúc càng nhỏ tới mức không thể nghe được, lại vô ý thức mân mê chéo áo. Đỗ Duy vừa nhìn trong lòng đã hiểu ra phiền hà rồi đây, người ta hiểu lầm. chỉ sợ người ta cho là mình nửa đêm canh ba leo tường vào ý đồ đồi bậy gì đó. Nét mặt Đỗ Duy có chút ngượng ngùng, chính mình cũng không biết nói gì. Đột nhiên trong đầu nghe thấy tiếng Semel hừ một cái đầy bất mãn. Hắn đành cười khổ, xin lỗi, ta không cố ý chạy tới đây. Ta tuyệt không biết đây là phòng em. Lam Lam vừa nghe câu này, nét mặt hơi lỏng ra, nhưng cũng có vài phần nuối tiếc. Chẳng qua nàng cũng là một cô gái đơn thuần, thấp giọng cười nói. À, không biết công tước đại nhân nửa đêm leo vào đây là muốn tìm vị muội muội nào đây? Em còn không biết ngài phong lưu như vậy đấy. Ta tới đây tối nay không phải tìm nữ nhân. Đỗ Duy cũng đành chịu, có điều lời này nói ra càng ám muội hơn, đành ho khan một tiếng, nỗ lực đáp. Ta đến đây tối nay có việc quan trọng. Trong bụng hơi do dự, hắn đã cắn răng định lập tức tiến tới đánh ngất nàng đã rồi tính sau. Chỉ là vừa tiến lên được một bước đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Mà tiếng bước chân này rõ ràng không phải chỉ một người. Chết tiệt, trong lòng Đỗ Duy rất bực bội. Gocchuyenaudio.com, hắn không muốn trong hoàng cung đại khai sát giới, quay đầu nhìn cửa sổ định lui ra. Ngài chờ một chút, Lam Lam vừa nhìn thấy động tác của Đỗ Duy, đột nhiên nhỏ giọng nói. Ngài yên tâm, tránh đi trước đã. Nói xong vội đi tới mở tủ ra. Mau chui vào, lại cắn răng, tựa hồ có chút dãy dụa nói. Ngài yên tâm, em nhất định sẽ không nói ra đâu. Đỗ Duy do dự một chút, đêm nay đã chui qua cả cái mương nước bẩn thỉu kia rồi, nếu về tay trắng thì cũng không cam lòng. Hắn đành chui vào trong tủ, sau đó Lam Lam khép tủ lại, sửa sang quần áo chạy đi mở cửa phòng. Đỗ Duy nấp trong tủ quần áo. Lam Lam thân là nữ quan phụ trách công chúa Karina, đương nhiên đãi ngộ cũng không thấp. Chỉ là từ quần áo của phụ nữ thì dù lớn đi nữa, với nam nhân như Đỗ Duy cũng có chút chen lấn. Không chỉ có thể, Đỗ Duy chui đầu vào mới cảm giác được trái phải trước sau đều là quần áo nữ nhân mềm mại, lại còn có mùi đặc trưng của phụ nữ. Càng khiến hắn lúng túng là có không ít đồ lót cũng treo cạnh đầu của mình. Cửa tủ có một khe nhỏ, Đỗ Duy theo đó nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Lam Lam sau khi mở cửa phòng, rồi bên ngoài truyền tới tiếng một cô bé, tuổi cũng không lớn lắm cười nói. Chị Lam Lam, em đoán không sai, chị tối nay còn chưa ngủ. Tiếng Lam Lam rất trấn tĩnh cười nói. Em nửa đêm chạy tới đây làm gì? Ngoài cửa chắc là một cung nữ nào đó trả lời. Em vừa xong việc đang muốn nghỉ ngơi, trên đường vô tình gặp cái gã chip đang cùng ngự lâm quân tuần tra. Chip thấy em nên ngăn lại hỏi han vài câu, đại khái như phong thư vài ngày trước hắn đưa cho chị có thèm xem qua không? Gã ấy cũng có vẻ nóng lòng lắm rồi, em bị hắn hỏi thúc không thoát được đành chạy tới đây hỏi chị. Lam Lam ho khan một tiếng, nửa đêm gõ cửa gọi chị dậy để hỏi cái này à? Em biết chị có thói quen ngủ muộn, hơn nữa nhìn từ bên ngoài vẫn thấy ánh sáng. À, không nói chuyện đó, em bảo này, chip bây giờ đang đợi ngoài vườn hoa đấy. Cái gã này có vẻ cũng thật lòng thích chị, hắn tuổi cũng còn trẻ, nghe nói năm nay có thể thăng chức lên phó thống lĩnh. Người ta thích chị, nửa đêm canh ba đứng tại vườn hoa chỉ cầu em hỏi chị một câu, nếu chị đã xem thư rồi thì ra gặp mặt hắn đi. Sau một lúc đại khái là Lam Lam im lặng không nói, cung nữ kia có vẻ là nhận được chỗ tốt gì đó của chip thúc giục. Chị do dự cái gì? Chip còn trẻ, gia thế cũng tốt, lại là ngự lâm quân xuất sắc. Em xem hai người rất xứng đôi đấy. Nghe nói hắn ngày thường không hề say mê tửu sắc vẫn giữ lòng ái mộ với chị đấy. Lam Lam càng nghe càng giận, trong đó quá nửa là vì loại việc này không muốn để lộ cho người đang nấp trong tủ nghe được. Nàng dậm chân bực bội nói. Đừng nói nữa, nửa đêm canh ba, muốn mời chị đi gặp mà em chạy tới đập cửa thế à? Chị xem hắn ngày thường ổn trọng là vậy, sao hôm nay? Hừ, em nói cho hắn, chị còn muốn ngủ. Nói xong, cũng mặc kệ cung nữ kia phản ứng thế nào, trực tiếp đóng cửa lại. Người ở bên ngoài vẫn đứng đó, nôn nóng nói. Chị Lam Lam à, chị không nghĩ cho người khác cũng phải biết nghĩ cho chính mình chứ. Chị, gocchuyenaudio.com, là nữ quan của công chúa, theo lệ quen phải chờ đến lúc công chúa lấy chồng rồi chị mới có thể được gả đi. Hiện giờ công chúa tuổi còn quá nhỏ, đợi nàng lớn lên cũng phải 7-8 năm nữa. Nữ nhân như bọn mình thanh xuân có được bao lâu, 7-8 năm sau đã hơn 30 tuổi, lúc đó chị tìm ai? Vạn nhất sau này trượng phu của công chúa tùy tiện tìm một gã người hầu hay quản gia gì đó gả cho chị, đời chị có phải là tiêu tan không? Hiện giờ chip là nhân tuyển rất tốt, phân lượng đủ nặng. Nếu chị cùng với hắn mà nên chuyện, có khi chỉ cần hắn cùng thị vệ trường trích thỉnh cầu nhiếp chính vương khai ân, tiểu công chúa cũng đối xử với chị rất tốt, chi cũng không nên lãng phí tuổi xuân như thế. Cách chương.